Con rể quyền quý, chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1051. Xin mời đi theo tôi. Cô gái ở cửa hơi cúi người xuống, làm động tác vui lòng, chỉ đường cho Trương Thác. Chồng, anh lên gọi đồ ăn trước đi. Em muốn cùng Tổng Giám Đốc Tần dẫn Thiên Linh đi xem cá. Giọng nói của Lâm Ngữ Lam vang lên từ phía sau Trương Thác. Trương Thác quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Linh một tay ôm Lâm Ngữ Lam, tay kia tần thối đứng trước một bể cá lớn, mò nhìn đàn cá bơi lội bên trong. Những loài cá thực tế này rất phổ biến trong cuộc sống. Chúng hiếm khi xuất hiện trong thế giới của những đứa trẻ như Thiên Linh. Chúng ít khi rời trại trẻ mồ côi và hiếm khi nhìn thấy loại cá sống này. Trương Thác cũng đã từng có kinh nghiệm này. Anh đã nhìn thấy gì lúc đầu? Đang tò mò quan sát, Trương Thác vẫn còn nhớ có một lần anh ngồi xổm trước bể cá nhìn đàn cá bơi lội tung tăng cả tiếng đồng hồ. Lúc đó mẹ anh đã đứng ở bên anh cả tiếng đồng hồ cho đến khi anh nhìn thấy đủ rồi. Sau đó bỏ đi với chính mình. Vậy em cho Thiên Linh xem trước. Anh đi gọi món. Em muốn ăn gì? Lâm Ngữ Lam nở nụ cười. Anh cứ gọi đi. Dù sao anh cũng là đầu bếp. Em nghe lời anh. Ha ha. Được rồi. Trương Thác bật cười. Cảm giác như ở nhà này chính là thứ mà anh ấy đang tìm kiếm. Tiếp theo là cửa đón cô gái lên tầng 2 là sảnh của tòa nhà Tiên Vị Lầu. Được trang hoàng lộng lẫy. Trong sảnh có hòn non bộ, nền lát đá hoa, các cột chịu lực trong sảnh được chạm rồng và những con phượng hoàng. Dát viền vàng, bằng chứng cho sư đắt đỏ ở đây. Trương Thác chọn một cái bàn nhỏ bên cửa sổ ngồi xuống. Người phục vụ bước tới đưa thực đơn. Khi Trương Thác nhìn qua thực đơn, trong tiềm thức anh không để ý đến cái giá ghi bên trên. Đây là thói quen anh đã hình thành từ nhiều năm trước. Từ lâu Trương Thác đã cảm thấy mình không thể tiêu hết được tiền. Trương Thác gọi 3 món ăn chay. Gọi 1 con cua hấp. Suy nghĩ xong lại gọi thêm 5 con tôm. 5 con tôm này ngày nào cũng đưa cho Trương Thác. Cô bé kia đã ăn no rồi. Không thể cho cô bé ăn thêm. Phải giáo dục cô bé có thói quen có chừng mực từ nhỏ. 3 món ăn chay, Trương Thác gọi Lâm Ngữ Lam và Tân Như, phù hợp với khẩu vị thường ngày của hai người phụ nữ. Về phần bản thân Trương Thác, vào thời điểm này, anh đã không còn thèm ăn nữa. Chỉ ăn 2 con cua hấp đỡ nhạt miệng. Những người chọn đến Tiên Vị Lâu để ăn hải sản chủ yếu là những người có tiền trong túi. Khi gọi món này thì họ rất xa hoa. Cách gọi món của Trương Thác có phần hơi nhỏ nhặt trong mắt người khác. Người phục vụ được đào tạo chuyên nghiệp không hề suy nghĩ gì thêm. Cẩn thận ghi lại những món ăn mà Trương Thác đã gọi rồi kính cẩn rời đi. Người phục vụ vừa đi khỏi. Một giọng nói vang lên từ bàn cách Trương Thác không xa. Ôi, đây không phải là Trương Thác sao? Trương Thác theo dõi âm thanh phát ra. Nhìn thấy một chục người đang ngồi trên một chiếc bàn tròn cách anh không xa. Cao Dương Thủy, Trương Thác nhìn người vừa nói. Này, hiếm khi Trương Thác nhớ tới tôi. Ha ha, người được gọi là Cao Dương Thủy cười lớn. Những người ngồi cùng bàn với Cao Dương Thủy cũng cười ồ lên. Cao Dương Thủy này là học cùng lớp khi Trương Thác đang học tại trường Phúc Lợi do nhà họ Lâm điều hành. Trường học Phúc Lợi do nhà họ Lâm điều hành vào thời điểm đó là để hỗ trợ các gia đình nghèo. Nhưng Trương Thác nhớ rằng Cao Dương Thủy không phải là một gia đình nghèo. Đó là khi Trương Thác đang học năm thứ 2 trung học cơ sở. Cao Dương Thủy đã chuyển đến trường khác đến. Anh nghe nói rằng anh ta đã bị đuổi khỏi trường trước đó. Và hiệu trưởng của trường Phúc Lợi do nhà họ Lâm điều hành là bố của Cao Dương Thủy. Cách Trương,